Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 489. Đánh bại phục sinh, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh bại Kaguya, khen thưởng điểm tích phân 10 triệu, lôi thần chi nhận trạng thái 2 phong ấn giải trừ, đinh, chúc mừng ký chủ đánh bại lục đạo cảnh giới cường giả, khen thưởng điểm tích phân 10 triệu. Liên tục hai cái gợi ý của hệ thống âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, khiến hắn quả thực kinh ngạc. Kết thúc, nhẫn giới đại chiến kết thúc. Kaguya, tử vong. Đối diện, Kaguya thân thể cứng ngắc, mở to đôi mắt nhìn người trước mắt. Thân thể nàng dần dần hóa thành cho bụi tiêu tan. Sau đó, một gốc cây chọc trời cổ thụ từ nàng vị trí sinh trưởng thẳng vào chân trời, mà lôi thần chi nhận thái đao hình thái thay đổi, trở thành một cái cổ phác bảo kiếm. Cái này đem toàn thân màu tím hồn nhiên vô tích trường kiếm khiến người cảm thấy không phải nó sắc bén, mà là nó dày rộng cùng hiền hòa. Nó liền như trên trạm lô thương một cái ánh mắt thâm thúy, nhìn rõ mọi việc, con mắt màu đen, nhìn chăm chú quân vương, chư hầu nhất cử nhất động. Thân kiếm màu tím ánh sáng đã thu liễm, mơ hồ có lệ mang thoáng hiện lên, dày rộng trong mang theo quả quyết sát phạt, quân chủ vô thượng khí tức. Lôi thần chi nhận biến chuyển khiến Uchiha Satoshi trong lòng vui mừng. Thanh bảo kiếm này hình tượng và chính mình đời trước trong một dạng. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, ta chủ nhân, hết thảy đã bụi bậm lắng xuống. Quy hùng hậu thanh âm trầm thấp đưa hắn từ trong vui sướng đánh thức. Ngay sau đó một cái vấn đề lại xuất hiện. Vô hạn nguyệt độc theo Kaguya tử vong mà biến mất, nhưng là ở trong trận chiến đấu này chết đi người lại một cái cũng không cách nào phục sinh. Chuyện kế nên làm cái gì? Tại lần chiến đấu này trong bị Kaguya trực tiếp tiếp nhận sinh mệnh lực cùng chakra người đếm không hết. Ít nhất Konoha tử vong người liền không ít, chỉ còn lại linh linh tán tán không tới 100 người. Những thôn khác còn liền càng kinh khủng hơn, còn thừa lại những người đó. Thân thể bắt đầu dần dần khôi phục, chakra cũng là tại dần dần khôi phục. Ký chủ, có hay không tiến hành luân hồi thiên sinh thuật đổi? Hệ thống chủ động tại trong đầu hắn nhắc nhở lấy. Luân hồi thiên sinh thuật. Chỉ cần có đủ chakra là có thể phục sinh người, mà còn số người không giới hạn. Đổi, đồng thời đổi 10 viên tiên đậu. Satoshi quả quyết đổi, muốn là không thể đem những người này phục sinh lên. Như vậy rất nhiều chuyện liền không có gì hay. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được luân hồi thiên sinh thuật. Chúc mừng ký chủ đạt được tiên đậu 10 viên. Tổng cộng là tiêu hao điểm tích phân 101 vạn. Phúc tương đương, Satoshi nghĩ phun, 1 triệu, một cái luân hồi thiên sinh thuật cần 100 vạn điểm tích phân. Hệ thống, người đây không khỏi cũng quá hố đi, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực cái này cũng có thể lý giải. Luân hồi thiên sinh thuật quá mức nghịch thiên, cần nhiều một chút điểm tích phân cũng là có thể lý giải. Mà còn hắn sở được đến luân hồi thiên sinh thuật có chỗ bất đồng. Cũng không phải ngoại đạo lực lượng, chỉ cần đem chakra bao trùm, hoặc có lẽ là sử dụng bá thần pháp tắc năng lượng bao trùm tại mặt đất. Hình thái không giới hạn, có thể hóa thành nước mưa, hoặc là cuồng phong, như vậy có thể khiến cho thi thuật tốc độ nhanh hơn không ít. Luân hồi thiên sinh thuật, đạt được cái này nhẫn thuật. Satoshi trực tiếp nuốt vào một viên tiên đậu, không nói hai lời điều động bá thần pháp tắc lực lượng, bắt đầu thi triển nhẫn thuật, phục sinh trong trận chiến này chết đi người. Nước mưa, trên bầu trời bay xuống lấy nước mưa rơi vào những kia chết đi trên người, dần dần dung nhập vào thân thể bọn họ bên trong. Rất nhanh, người thứ nhất mở hai mắt ra, mê mang đôi mắt thấy bốn phía. Hả? Ta không phải chết sao? Người thứ hai cũng mở hai mắt ra, giống vậy mê muội, không phải mới vừa còn tại minh giới bên trong sao? Thế nào thoáng cái liền tới đây? Trời, chẳng lẽ hết thảy chỉ là một mộng mà thôi? Vô số người từ minh giới trong sống lại, từ bắt đầu nghi hoặc đến phía sau kinh ngạc, cuối cùng là minh bạch sự tình là chuyện gì xảy ra. Thần, nhẫn thuật thi triển trong nháy mắt, cửu long thành viên toàn bộ đi tới bên cạnh hắn, mà duy nhất có vấn đề chính là nha đầu. Tất cả mọi người đều đi tới, duy chỉ có nàng còn đang hôn mê. Nha đầu cái này là thế nào? Satoshi chau mày, cái tiểu nha đầu này là thế nào? Từ quỷ trích y quốc đi theo đến bây giờ, vẫn luôn lấy nữ bộc là thân phận tự cho mình là. Tận tâm tận lực vì hắn không chừa bất cứ chuyện gì. Hiện tại, nàng lại đang hôn mê. Vậy làm sao có thể để cho Satoshi không lo lắng? Bệ hạ, tiểu nha đầu này còn hôn mê. Mei Terumi chờ nữ nhân cũng tới đến bên cạnh hắn. Mei Terumi là người thứ nhất mở miệng. Mặc dù là có chút nghi hoặc Sunet chờ nữ nhân và Mei Terumi chung một chỗ, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, mà là nói, đúng vậy, chuyện này quá mức kỳ quái, ta đến nghĩ biện pháp mới được. Mặt mày ủ rũ, cái này hẳn có khả năng nhất biểu đạt hắn hiện tại tâm tình. Ta chủ nhân, nàng hẳn là ý thức bị lực lượng nào đó cầm cố lại, nhất thời không cách nào tránh thoát, chờ đến nàng có thể khống chế xong loại kia lực lượng, thì có thể tỉnh lại. Gri nói, hắn ở chỗ này đối với loại chuyện này hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Ai bảo hắn không sống biết nhiều ít vạn năm, dĩ nhiên là kiến thức rộng. Đi qua hắn vừa nói như vậy, Satoshi cuối cùng là yên tâm. Tiểu nha đầu không việc gì liền tốt, nếu không mình liền muốn áy náy cả đời. Trong chiến đấu, tiểu nha đầu bỗng nhiên biến hóa ra tới loại kia tình hình khiến người rất kinh ngạc. Nghĩ đến hiện tại không tỉnh lại nữa hẳn là cùng trước loại kia tình hình có quan hệ. Nhẫn giới người trong nhanh chóng phục sinh, biết được Kaguya đã bị giết chết, Madara mấy người cũng không có phục sinh, trực tiếp bắt đầu hoan hô lên. Trong lúc nhất thời, mảnh chiến trường này trở thành rộn rã hải dương. Chiến tranh kết thúc, nhẫn giới hẳn lại có thể một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Akatsuki người còn có mấy cái không chết, bọn họ tại Kaguya bị giết chết sau đó liền tỉnh lại. Konan cùng Nagato hai người nhìn những kia sống lại người, tâm lý dần dần bắt đầu có một loại ý tưởng. Có lẽ, cái này sẽ là nhất tốt biện pháp giải quyết. Uchiha Satoshi, Nagato cùng Konan đi tới. Sasori mấy người đang sau lưng theo sát. Akatsuki mấy người lần hai đưa tới quan tâm. Dường như, cuộc chiến đấu này bọn họ có trách nhiệm rất lớn a. Giết bọn hắn, nhất định phải trừng phạt bọn họ. Không thể tiện nghi bọn họ. Nhẫn giới người lòng đầy căm phẫn, nhẫn giới sở thụ đến tai nạn. Bọn họ có không thể đẩy chút trách nhiệm. Hiện tại chiến tranh kết thúc, há có thể tùy tiện bỏ qua bọn họ. Satoshi lông mày dương lên nhìn mấy người nói. Uzumaki Nagato, hiện tại ngươi lại muốn nói gì với ta đây? Hòa bình, vẫn là lực lượng. Nagato yên lặng, cái này nên mở miệng như thế nào? Konan trong đôi mắt một trận cô đơn, sau đó chính là cố định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?